Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiện nay, chỉ là lấy hệ thống sinh thái số 1 siêu xa mà làm sự nghiệp, cư dân sống lâu dài ở đây cũng đã vượt qua 100 vạn, trong đó có không ít người sinh sôi nảy nở ở đây, coi nơi này là gia đình nhỏ hoặc gia tộc. Tòa căn cứ này nghiễm nhiên giống như là một tòa thành thị nhỏ trôi nổi trong hư không. Bên trong căn cứ, mấy chiếc đội thuyền siêu lớn đang yên tĩnh lơ lửng trong lòng biển hư không. Những đội thuyền siêu lớn này trải qua nhiều lần cải tiến, ngoại hình cùng hình số ban đầu đã có khác biệt rất lớn. Hôm nay hình dáng chúng nó trôi chảy, hóp bụng tròn vo, thoạt nhìn giống như là côn một tộc trong hư không sủng nhi hư không. Lợi ích là giữa tiên giới và thế giới thần võ càng ngày càng thường xuyên qua lại và tài nguyên, những chuyến bay không gian vượt qua mỗi năm một lần đã tăng số lần liên tiếp, trước tiên đổi thành một tháng một lần, tiếp theo lại biến thành 10 lần một tháng, một ngày một lần, đến bây giờ, lớp của chuyến bay siêu không gian đã đạt đến tình trạng một ngày ít nhất 3 lần. Nếu như gặp phải vượng quý, còn phải tạm thời gia tăng thứ tự xuyên thẳng qua. Mà hiện tại, chính là mùa vượng quý trong mùa, gần đây lớp trên chuyến bay đã tăng lên đến 7 lần, hơn nữa đều là khách vận chuyển qua chuyến bay. Cũng may hôm nay Thánh Cộng Minh đã chuẩn bị kiến tạo căn cứ số 2 siêu xa, địa chỉ chọn ở bờ Lạc Hà của Đông Hà Thần Triều, để giảm bớt áp lực truyền tống của căn cứ số 1 và ngày càng tăng lên. Kế hoạch này vừa ra, tất nhiên khiến cho cư dân Đông Hà Trung Thổ vô cùng phấn khởi. Chỉ cần siêu xa căn cứ thứ 2 xây dựng xong, sau này khi bọn họ đi tiên giới, rốt cục không cần hao phí số tiền khổng lồ và thời gian xa xỉ, trước tiên tới thế giới thần võ, lại từ thế giới thần võ chuyển tới tiên giới. Dùng truyền thông bản thổ Đông Hà Lạc Kinh mà nói, đó chính là Nghiêu Hà Lạc Kinh ta rốt cục muốn đứng lên. Lúc này, khoảng cách khi chuyến bay mở ra đã không còn bao lâu. Khách vận chuyển qua tàu bay, trong phòng khách có mái vòm khổng lồ, vang lên tiếng truyền âm nhu hòa. Các lữ khách đến Vô Cực Thần Cung ở tiên giới, khách 2-3 con thuyền khổng lồ đã tiến vào giai đoạn lên thuyền. Mời lữ khách đến Đinh Thập Tam lên thuyền, mời khách quý có vé lên thuyền đẳng cấp khác nhau, cầm vé căn cứ vào đẳng cấp khác nhau mà lên thuyền. Theo tiếng nhắc nhở lên thuyền vang lên, một vị lão giả dáng vẻ hơi già nua, bộ dáng ước chừng phàm nhân 50-60 tuổi từ chỗ ngồi đứng lên. Khóe miệng hắn nở nụ cười, tiện tay gọi một thiếu nữ thoạt nhìn vẫn là tuổi dậy nhưng đứng dậy, dưới sự hộ tống của mấy vị nam nữ trung niên đi lên đầu thuyền. Vị lão giả này thân hình cao lớn, mặc dù đã lớn tuổi, nhưng vẫn là dáng vẻ không tầm thường. Khí chất phi phàm, quanh thân trong lúc lơ đãng tản ra một cỗ tiên linh khí, tựa như một vị người trong thần tiên. Mà thiếu nữ đậu khấu bên cạnh hắn, cũng là bộ dạng phấn điêu ngọc trác, tựa như tập hợp thiên địa trung tú trên thân. Bất quá, sắp đến cửa thuyền, lão giả mang theo thiếu nữ đi về phía toa khẩu kiểm vé nhất đẳng, mà các thành viên đi theo còn lại thì đi đến toa khẩu kiểm vé nhị đẳng. Tê Trích Tinh Tiên Quân, Đông Phương Hạ Tuyết tiểu thư, chúc hành trình ở tiên giới các ngươi vui vẻ. Một người có được tu vi thần thông cảnh, khuôn mặt xinh đẹp cung kính đưa phiếu chứng, trên mặt mang theo nụ cười nhiệt tình do nghề nghiệp hóa. Đông Phương Trích Tinh gật đầu đáp lại, sau đó liền dẫn vị thiếu nữ kia hết nhìn đông tới nhìn tây, mặt mũi tràn đầy tò mò đi lên thuyền đưa đò chuyên môn. Hắn không khỏi khẽ cười nói, Hạ Tuyết, người trước tiên định thần, chớ có nhìn đông nhìn tây, giống như chưa thấy qua việc đời vậy, mất mặt Trường Ninh Đông Phương thị chúng ta. Đông Phương Hạ Tuyết nhất thời ngồi thẳng người, dí dỏm lè lưỡi, thấp giọng đáp, vâng, lão tổ ra ra. Dứt lời, nàng điều chỉnh tư thế ngồi một chút, nhất thời liền có chút thục nữ. Đông Phương Trích Tinh cười khẽ một tiếng, liền cầm lấy một tờ báo nhìn lên. Mặc dù hiện tại các loại truyền thông phát đạt, nhưng hắn vẫn có thói quen xem một ít truyền thông giấy, đặc biệt là những loại báo chí thần võ nhật báo nghiêm túc hướng tới tiên giới. Trong tay hắn là một bản tin tức tiên giới. Đây là báo chí hắn đã đặt mua lâu dài, thông qua nó, vừa có thể hiểu được những chuyện lớn nhỏ xảy ra ở tiên giới, cũng có thể thu được rất nhiều tin tức hữu dụng từ đó. Thậm chí là phân tích ra tình báo thương nghiệp giá trị xa xỉ. Trường Ninh Đông Phương Thị là thế gia uy tín lâu đời cắm rễ ở Trường Ninh Vệ, người ủng hộ kiên định của Trường Ninh Vương Thị, tự nhiên sẽ theo sát bước chân của Vương Thị, tỉ như trong các sự kiện lớn như khai phát thánh vực, khai phá diệt vực, đều có thân ảnh gia tộc bọn họ. Từ sau khi siêu cách căn cứ số 1 thành lập, Trường Ninh Đông Phương Thị liền đi theo Vương Thị, khai chi tán diệp đến tiên giới, cũng dần dần đứng vững gót chân ở tiên giới. Mấy năm nay, càng tích cực tham dự đến tiên giới quang phục khu khai hoang triều lưu. Đương nhiên, gia tộc bọn họ chẳng qua chỉ là một bọt sóng nhỏ thường thường không có gì lạ trong sóng triều thời đại, là một trong đại biểu của ngàn ngàn vạn vạn thế gia. Nhưng mặc dù là một đóa bọt sóng nhỏ, cũng tạo nên sự quật khởi nhanh chóng của Trường Ninh Đông Phương Thị, trở thành tiên tộc đường đường chính chính. Hả? Nhìn Tập San Tiên Tân, Đông Phương Trích Tinh bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Chỉ thấy trên trang đầu tờ báo trong tay viết, dưới sự bố trí chu đáo chặt chẽ của Tiên ủy hội, chư tiên đế bố trí mai phục trên chiến trường cổ thần, trọng thương chúa tể trụ bàn, cũng chém được di tích chúa tể huyết sắc cổ xưa. Trọng thương chúa tể bàn, chém được di tích chúa tể, đây chính là tin tức siêu cấp đó. Trong lòng Đông Phương Trích Tinh dâng lên sóng to gió lớn, vội vàng cẩn thận đọc kỹ nội dung. Nhưng nội dung trong bản đưa tin cũng không trình bày tỉ mỉ quá trình mai phục như thế nào, làm trọng thương chúa tể bàn, ngược lại còn giới thiệu cặn kẽ một chút về thu hoạch trong di tích của chúa tể màu máu. Trong đó, ngoại trừ thu hoạch ba vật truyền thừa cấp tiên đế ra, còn có 8 thần mạch thập nhất phẩm thượng cổ, rất nhiều hỗn độn kết tinh, hỗn độn linh thạch, cùng với chúng thần chi nguyên vân vân. Mỗi một loại trong đó đều là vật cực kỳ trân quý, đủ để cho người nhiệt huyết sôi trào. Cuối cùng văn chương còn trình bày một tin tức kích động lòng người khác. Đó chính là, trải qua cuộc họp thảo luận và biểu quyết đầu phiếu đã quyết định lấy được các loại bảo bối từ trong di tích chúa tể huyết sắc, rót vào trong giải thưởng thần khuyết bảng, càng nhiều thanh niên tuấn kiệt được phân phối cho tiên giới. Đây là cải cách lớn, sự kiện lớn A, Đông Phương Trích Tinh vừa cảm khái vừa hâm mộ, điều này sẽ làm cho thần triện bảng vốn cạnh tranh vô cùng kịch liệt, nội quyển càng thêm nghiêm trọng. Tuy nhiên, có sự khích lệ này cũng sẽ tạo ra một nhóm tinh anh chân chính. Trong lúc nói chuyện, Đông Phương Trích Tinh nhìn thoáng qua huyết mạch hậu duệ Đông Phương Hạ Tuyết của mình, trong lòng không khỏi cảm khái. Đáng tiếc Hạ Tuyết nhà mình tuy rằng đủ ưu tú, là người nổi bật trong thế hệ trẻ của Đông Phương Thị, nhưng tu vi trước mắt của nàng chỉ là lăng hư cảnh, và lại ở trên lăng vân bảng Trường Ninh, chỉ xếp hạng 1973. Trải qua nhiều năm phát triển như vậy, bảng xếp hạng của Trường Ninh đã xảy ra rất nhiều thay đổi, không chỉ hình thức khiêu chiến đã biến thành mô thức thí luyện mô phỏng thần cáo bảng, phương thức xếp hạng cũng noi theo thần cáo bảng, sửa thành căn cứ tiềm lực tiến hành xếp hạng. Trong đó chuyên cung cấp thí luyện cho thế hệ trẻ lăng hư cảnh tham dự, tên là Lăng Vân Bảng. Bất quá bảng danh sách này rất dài, trước mắt đã mở ra đủ 10 vạn thứ hạng đầu. Chức năng thí luyện của nó là một đạo khí có chức năng đặc thù. Mỗi người khiêu chiến mỗi lần tham gia thí luyện đều cần phải nộp một viên tiên linh thạch vào đạo khí, giá cả vô cùng đắt đỏ, nhưng thí luyện giả vẫn đổ xô chạy tới như vịt, lại có lượng lớn thanh niên tuấn kiệt tiên giới từ xa xôi tới đây thí luyện. Đây cũng gián tiếp kéo dài sự dung hợp của tiên giới và thế giới thần võ, thúc đẩy rất lớn sự phát triển của ngành du lịch. Mà Trường Ninh vệ ngoại trừ Lăng Vân bảng ra còn có một Tuyệt Tiên bảng, chuyên cung cấp cho các tuấn kiệt trẻ tuổi chân tiên cảnh, mỗi lần thí luyện cần phải tiêu hao 30 viên tiên linh thạch, giá cả có thể nói là kinh khủng. Nhưng tương tự, bảng danh sách này vẫn hấp dẫn không ít tuấn kiệt tiên giới. Mà những bảng danh sách này được tâng bốc như thế, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì hàng năm, Tập đoàn Bảo Quang Truyền Mai Mối đều sẽ ra một phần bảng danh sách xếp hạng, phân phát các nơi tiên giới, cũng sẽ trọng điểm giới thiệu những tuấn kiệt đứng đầu. Lão Tổ ra ra, Đông Phương Hạ Tuyết sắc mặt có chút cổ quái, ánh mắt của ngài nói cho ta biết, dường như ngài có chút ghét bỏ ta. Nàng là người nổi bật trong số những người trẻ tuổi đương đại của Đông Phương Thị, từ nhỏ đều lớn lên trong ánh mắt hâm mộ và ngưỡng mộ, đối với ánh mắt hơi có chút ghét bỏ của Lão Tổ Tông nhà mình, tất nhiên là cực kỳ mẫn cảm. Nhưng đừng có coi thường bài danh trên bảng Lăng Vân của nàng. Trên thực tế, hiện tại Lăng Vân bảng chẳng những bao gồm Trường Ninh Vương Thị, thế giới thần võ, thánh vực, thậm chí còn bao phủ tiên tộc, bao phủ khu vực tự trị của ma tộc. Phạm vi bao trùm vô cùng rộng lớn không nói, cạnh tranh nội bộ cũng cực kỳ kịch liệt. Trong bảng danh sách có không ít nam nữ ma tộc, bất quá, thế hệ trẻ tuổi ma tộc tự trị khu ma tộc đều là từ nhỏ tiếp nhận hoàn chỉnh giáo dục lớn lên, có bối cảnh giáo dục tốt, tam quan chính xác. Cùng những dã man ma tộc vẫn như cũ phụng hành nhược nhục cường thực tùng tùng pháp tắc của ma giới hoàn toàn không phải là một loại ma. Nhờ vào đại hoàn cảnh càng ngày càng cuốn, hiện giờ Lăng Vân bảng không những nhập bảng chu kỳ ngắn, mà tư chất huyết mạch của thành viên nhập bảng trên bảng danh sách cũng càng ngày càng cao. Lấy Đông Phương Hạ Tuyết làm ví dụ, nàng là Đông Phương thì tận tâm bồi dưỡng đời kế tiếp, là hy vọng tương lai gia tộc trùng kích thánh tộc, dưới tình huống còn chưa kế thừa thánh đồ, tư chất cũng đã đạt tới thánh nữ đinh đẳng. Nhưng cho dù như vậy, bài danh của nàng ở trên Lăng Vân bảng cũng chỉ có thể xếp đến hơn 1 vạn. Khụ khụ, đã sắp 5.000 tuổi, mặc dù là chân tiên cảnh, lại tuyệt vô hy vọng lần nữa thăng cấp, khuôn mặt của Đông Phương Trích Tinh đỏ lên, nhịn không được ho khan một tiếng che giấu lúng túng. Lần này chúng ta đi tiên giới, ngoại trừ dẫn ngươi đi kiến thức xã hội, nhìn xem thần cáo bảng náo nhiệt ra, chủ yếu vẫn là vì dẫn ngươi đi bái phỏng Ngạo Thế lão tổ nhà ngươi. Tiên ủy hội lần này ở cổ thần chiến trường lấy được đại lượng chúng thần chi nguyên, tự nhiên sẽ hợp thành đại lượng dịch cải thiện tư chất huyết mạch. Ngạo Thế lão tổ ngươi có phương pháp, nếu nguyện ý giúp ngươi đi dạo quan hệ, có lẽ có thể cho ngươi một chi tiên cải tinh hoa bản. Ngạo Thế lão tổ, chỉ truyền kỳ lão tổ của Trường Ninh Đông Phương Thị Đông Phương Ngạo Thế. Tục truyền hắn từng là thánh chủ Lăng Vân Thánh Địa Khương Chấn Thương chuyển thế, về sau được Lăng Vân chi chủ, Vương Thị Thủ Chiết gia chủ đích trưởng nữ Ly Giao Thu làm đệ tử thân truyền. Nhờ vào thân phận và cơ duyên như vậy, Đông Phương Ngạo Thế lao đi theo bước chân của sư tôn Vương Ly Giao, thậm chí còn tham dự ánh sáng phục chiến của tiên tộc, lập được công huân không tầm thường. Hiện giờ Đông Phương Ngạo Thế đã hơn 4.000 tuổi, dựa vào cái đùi vàng của sư tôn Vương Ly Giao nhận được quá nhiều ưu đãi và chỗ tốt, không những tư chất huyết mạch đạt tới đạo tử ất đẳng, ngay cả tu vi cũng thăng cấp đến Đại La Kim Tiên tầng 2. Tu vi và tư chất như vậy so với Huyền Quang thần tử năm đó, Minh Huy thần tử cũng không kém hơn là bao, cho dù là bồi dưỡng thần tử thần nữ trọng điểm như Quân Hạo thần tử, Tố Hân thần nữ so sánh cũng chỉ kém hơn một bậc mà thôi. Đương nhiên, nơi đây nói chính là năm đó, hiện giờ tư chất của những thần tử thần nữ này đã sớm không thể so sánh nổi. Mà Trường Ninh Đông Phương Thị nhờ vào mối quan hệ này của Đông Phương Ngạo Thế, cho dù chỉ được quan tâm một chút, cũng thu được không ít lợi ích, trong những năm này phát triển lớn mạnh hơn rất nhiều. Bây giờ, thời gian từ Kỳ Thần Cung đến tiên giới càng ngày càng gần, trên thần cáo bảng quần anh hội tụ, cạnh tranh cũng hiện ra xu thế càng ngày càng nghiêm trọng. Có thể tưởng tượng được, trong 200-300 năm kế tiếp, sự cạnh tranh của thần cáo bảng tuyệt đối sẽ tiến vào giai đoạn gay cấn. Lần này Đông Phương Ngạo Thế cũng chuẩn bị xông lên thần khuyết bảng 100 người đứng đầu, bởi vậy Đông Phương Trích Tinh mới mang theo Đông Phương Hà Tuyết tiến vào tham gia náo nhiệt, cũng hy vọng Đông Phương Ngạo Thế có thể dìu dắt Đông Phương Hà Tuyết. Nếu như có cơ hội mang theo Đông Phương Hà Tuyết bái kiến Vương Ly Giao một chút, đó chính là tổ tiên truyền kỳ của gia tộc Đông Phương Thương Khung Hiển Linh. Phải biết lão tổ Thương Khung nhà mình từng là thương nhân Vân Du, ở bến đò An Giang Định Bồ tận mắt nhìn thấy Ly Giao đại tiểu thư chiến đấu với thiên nhân cảnh, rời sông lấp biển. Đông Phương Hà Tuyết vừa nghe đến tên Ngạo Thế lão tổ, trong đôi mắt nhất thời cũng lộ ra vẻ sùng bái. Ngạo Thế lão tổ chính là thiếu cung chủ của Lăng Vân Đạo Cung, mà tương lai, nghe nói Lăng Vân Đạo Cung rất có thể sẽ trở thành Lăng Vân Thần Cung. Kế tiếp, tổ tôn hai người đều không nói gì nữa, mà là trong lòng mỗi người vui sướng nhớ tới tương lai tốt đẹp, hy vọng một ngày nào đó, Trường Ninh Đông Phương thì có thể trở thành thánh tộc, thậm chí trở thành đạo tộc. Mà lúc này, trên chiếc thuyền chở hàng nhất đẳng lục tục có người lên thuyền, trong đó đa số đều là khách tới từ tiên giới, cũng có không ít người bản địa Đại Càn, trong đó có mấy người quen thuộc với Đông Phương Trích Tinh, hoặc là đi tiên giới xử lý nghiệp vụ, hoặc là đi bãi chợ xem náo nhiệt của thần cáo bảng. Mọi người bắt đầu nói chuyện phiếm náo nhiệt, hơn phân nửa đề tài tập trung ở tiêu đề Tiên Tân San, càng thêm chờ mong đối với cuộc tranh đoạt thần cáo bảng sắp trở nên càng thêm kịch liệt. Khi thuyền đưa đò tiến vào con thuyền siêu lớn, Đông Phương Trích Tinh vừa chuẩn bị đi vào cửa vào nhất đẳng, chợt thấy một đám người từ trên thuyền đưa đò khách quý đi xuống. Người cầm đầu mặc thường phục, dáng vẻ hiên ngang, tướng mạo trầm ổn uy nghiêm, trong lúc đi lại long hành hổ bộ, rất có khí độ hoàng giả. Sau lưng hắn là một vị nữ tử, mặc một bộ váy tiên màu tím nhạt, phong tư trác tuyệt, dáng vẻ phi phàm, có khí tức cường đại như mẫu nghi thiên hạ. Đông Phương Trích Tinh và một đám người Đại Càn lắp bắp kinh hãi, vội vàng thái độ cung kính tiến lên hành lễ, bái kiến Thánh Hoàng hậu, Thánh Hoàng hậu. Trên đời này, Thánh Hoàng có rất nhiều, nhưng ở trong lòng người của Thánh Triều Đại Càn, Thánh Hoàng chỉ có một, đó chính là Ung An Thánh Hoàng. Ung An Thánh Hoàng hiện giờ mới hơn 5.000 tuổi, cũng đã là Thánh Hoàng Đại La Cảnh, tuổi trẻ khỏe mạnh, tiền đồ vô lượng. Không có ai hoài nghi, hắn sớm muộn gì cũng có một ngày đem Đại Càn Thánh Triều biến thành Đại Càn Thần Triều. Ở thế giới thần võ, cương vực của Đại Kiền Thánh Triều cũng không tính là rộng lớn, nhưng lại có được một lượng lớn lãnh thổ của hư không hải ngoại, khiến cho Đại Càn cường đại vượt xa Thánh Triều bình thường gấp 10 lần, thậm chí là gấp trăm lần không chỉ. Duy nhất cản trở, chỉ là Thánh Hoàng Bệ Hạ hiện giờ còn quá trẻ, chưa thể tấn thăng hỗn nguyên cảnh. Nhưng lấy tư chất của hắn, đây cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Chú ý tới động tĩnh bên này, không ít lữ khách tiên triều cũng nhịn không được ngừng chân tò mò quan sát. Bọn họ đồng dạng đối với Ung An Thánh Hoàng cực kỳ hứng thú, không đơn giản là bởi vì vị Thánh Hoàng này là tồn tại có cơ hội trùng kích vị trí cao trên thần cáo bảng, càng là bởi vì, khi bảo quang truyền tới ngày của tập đoàn mai mối, luôn sẽ kèm theo lịch duyệt bao nhiêu năm của Ung An. Chuyện này khiến danh tiếng của Ung An Thánh Hoàng ở tiên giới cũng rất vang dội. Trong này thật ra còn có một nguyên nhân lịch sử. Thánh vực bên kia, bởi vì lúc trước tứ đại thần châu quanh năm tự trị, phương thức kỷ niên của từng cái đều không giống nhau, các thánh triều, thế lực cấp đạo chủ đều có kỷ lịch của chính mình, căn bản không có biện pháp thống nhất. Cũng bởi vì vậy, tập đoàn truyền môi giới lúc mới thành lập vẫn luôn sử dụng Ung An lịch. Sau khi tiến vào tiên giới, tuy tiên giới có một bộ phương thức kỷ niên thành thục, nhưng xuất phát từ thói quen, ngành môi giới bảo quang vẫn sử dụng phương thức này trong kỷ niên. Kết quả mọi người đã quen với việc xem báo, xem tin tức xong, phương thức kỷ niên nguyên lai của tiên giới mọi người lại không quen dùng. Ung An Thánh Hoàng cũng không ra vẻ gì, chào hỏi hòa ái với Thánh Hoàng hậu, còn tán gẫu vài câu chuyện nhà. Nơi này có mấy cái đều là tiên tộc bản địa Đại Càn, đều là căn cơ của Đại Càn. Thánh Hoàng bệ hạ, ngài lần này chuẩn bị trùng kích 30 người đứng đầu thần cáo bảng đương thời không? Có một trong những đại biểu của thế gia bản địa Đại Càn, Âu Dương Thị Lão Tổ vừa cung kính vừa hiếu kỳ hỏi. Ha ha, bổn hoàng lần này chính là mang theo phu nhân cùng bọn nhỏ trong nhà đi tiên giới thăm phu phụ thủ chiết một chút. Ung An Thánh Hoàng tâm tình vui vẻ cười trả lời. Đương nhiên Liễu Nhược Lam không có khả năng tử thủ gia tộc, theo hai giới vãng lai càng ngày càng thuận tiện, nàng thường xuyên tới tiên giới thăm dò phu quân một chút, hơn nữa ở lại hơn trăm năm. Mà Vương Thủ Chiết cũng sẽ thường xuyên về gia tộc ở lại. Nhưng lần này, hai phu thê đã có 200-300 năm không trở về thế giới thần võ. Ung An Thánh Hoàng âm thầm oán thầm không ít, cảm thấy chắc chắn là tên Thủ Chiết kia muốn cùng phu nhân xung kích Kim Thiềm Đạo Thư, mà Nhược Lam cũng nhất định là trầm mê vào chơi mạt chược với một đám tiên đế, đã quên thời gian. Đương nhiên, lần này Ung An Thánh Hoàng Ngô Minh Viễn tiến về tiên giới, mục đích quan trọng nhất vẫn là nghe nói lần này tiên ủy ở trong cổ thần chiến trường thu hoạch thật lớn, ở trong huyết sắc ma điện lấy được đại lượng chúng thần chi nguyên. Điều này rất hợp tình hợp lý, dù sao chúa tể màu máu là chúa tể ma tộc thời kỳ viễn cổ, khi đó số lượng chúng thần chi nguyên giữa thiên địa trong vũ trụ còn tương đối nhiều, cho dù không cố ý thu thập, trong bảo khố có một ít hàng tồn kho cũng là bình thường. Bởi vậy, Ung An Thánh Hoàng làm sao có thể ngồi yên? Đương nhiên ông ta phải đi tìm Vương Thủ Chiết ôn chuyện một phen, ngấm ngầm hắt xì một trận, mở cửa sau. Về phần 30 thứ hạng đầu thần cáo bảng, đó tất nhiên không phải mục đích cuối cùng của vị Thánh Hoàng này. Thân gia và huynh đệ của mình là thiếu giới chủ, thế giới chủ tương lai, hắn làm tiên đế cũng không quá phận đúng không? Đương nhiên, hắn cũng muốn kiến thức một chút cánh tay cùng móng vuốt của chúa tể bàn bàn. Hắn sống đến bây giờ, ngay cả chí tôn ma tộc còn chưa thấy qua, càng đừng nói đến móng vuốt của chúa tể. Đang ở trong đầu của Ung An Thánh Hoàng suy nghĩ loạn bay, đã chạy lệch đến không biết đi đâu. Bỗng nhiên, không gian chỗ cửa vào chiếc độ thuyền siêu lớn này rung chuyển một hồi, đúng là trực tiếp bị người ta xé mở ra một cái lỗ hổng. Uy thế mênh mông từ trong khe hở không gian lan tràn ra. Sau một khắc, một vị nữ tử mặc cổn long bào màu vàng nóng bỏng, khí chất cực kỳ nữ đế đã vượt qua không gian, đi tới lối vào con thuyền siêu cấp. Trên người nàng tản ra khí tức lạnh thấu xương mà bá đạo. Huyền khí bàng bạc lấy nàng làm tâm tròn bao phủ một khu vực lớn, bên trong thình lình che chở không ít người. Rất hiển nhiên, nàng là mang theo một đám người xé rách không gian xuyên thẳng tới. Nàng vừa thấy Ung An Thánh Hoàng, liền nở nụ cười, Ung An, người cũng đi gặp Thủ Chiết. Đây không phải trùng hợp sao, ta cũng đi gặp hắn. Thiên ca, trong lòng Ung An Thánh Hoàng lộp bộp, lão nhân tình của Thủ Chiết, không, lão bằng hữu này cũng nghe tin mà động rồi sao. Đây là một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ a. Tuy nhiên, trên mặt hắn vẫn thản nhiên cung kính hành lễ, Minh Viễn bái kiến bệ hạ. Ung An, người quá đa lễ rồi. Thiên ca nở nụ cười, vẻ mặt có chút ý vị thâm trường, hiện tại ta và ngươi đều là Đại La Kim Tiên, không phân cao thấp, không cần đa lễ như vậy. Huống chi ta và ngươi đều là lão bằng hữu của Thủ Chiết, chỉ bằng dứt khoát kết bạn đồng hành đi. Nhưng nàng vừa dứt lời, Ung An Thánh Hoàng còn chưa kịp trả lời. Một giọng nói khác có vẻ tang thương, vừa hùng hậu uy nghiêm bỗng nhiên từ một phương hướng khác truyền đến. Ha ha ha, thiên ca nói không sai, chúng ta đều là lão bằng hữu của Thủ Chiết, dứt khoát liền cùng nhau kết bạn bái phỏng. Lần này đến phiên thiên ca âm thầm thay đổi sắc mặt. Thương bình thần hoàng, lão gia hỏa này khứu giác đủ nhạy cảm, từ Lạc Kinh chạy tới lại nhanh như vậy sao? Lông dê của Thủ Chiết sẽ không bị nhổ lông rồi chứ? Nhưng mà trừ thiên ca nghĩ lại, lúc trước Thủ Chiết còn chưa quật khởi, chẳng phải cũng là liều mạng cạo lông dê nhà nàng, cạo lông cừu hoàng gia Thương Bình sao? Nàng lập tức yên tâm thoải mái. Chương 130, muội muội ma nữ đáng sợ của ta. Cũng chính là trong nháy mắt này, Thương Bình Thần Hoàng mặc một bộ hoàng bào màu vàng đen, khí độ uy nghiêm, đã dẫn một đám người từ trong hư không cất bước đi ra. Không giống với sự phô trương bá đạo lúc ra sân của Trử Thiên Ca, lúc Thương Bình Thần Hoàng mang theo người bước ra khỏi không gian, lại không có kích động lên một chút nào không gian rung động, giống như đang đi dạo trong không gian bình thường vậy. So với mấy ngàn năm trước, Thương Bình Thần Hoàng rõ ràng càng thêm hăng hái. Khí chất cả người đều có một loại hương vị tích cực dâng trào. Cái này không đơn thuần là nhờ tu vi của hắn tăng lên, càng là bởi vì lão tổ tông nhà bọn họ Thủy Thiên Thần Hoàng thành tựu tiên đế vị. Chỉ chờ sau khi tiên đế lão tổ trả hết nợ nần của Vương thị thì có thể đạt được tự do, đến lúc đó trở về trấn giữ Đông Hà chính là thần triều chân chính. Mà Đông Hà Hiên Viên thị cũng sẽ theo đó trở thành thần tộc chân chính. Ngoài ra, theo Thánh Cộng Minh và tiên giới thành lập liên hệ, Đông Hà Hiên Viên thì cũng cùng Hiên Viên thị ở tiên giới một lần nữa thu hoạch quan hệ, cũng bởi vậy biết được chỗ châu bò của tổ tiên Hiên Viên thị. Hiên Viên Thị trong lịch sử chính là một cổ thần tộc cường đại, thời kỳ cường thịnh nhất có 3 vị cường giả cấp tiên đế. Điều khiến Hiên Viên Thị tự hào nhất chính là vị Hiên Viên Quý Tiên xếp hạng thứ 3 trong tổng bảng lịch sử trước mắt. Cũng chính là lão nhân gia ông ta, trong lần thứ 2 đại chiến với lần thứ 3, đã đặt nền móng cho Hiên Viên thần tộc cường thịnh. Vẻn vẹn trước mắt mà nói, Hiên Viên Thị trong tổng bảng thần cáo bảng còn lại 5 cái. Hơn nữa đừng nhìn Hiên Viên Quý Tiên bây giờ là người đứng thứ 3 trong lịch sử, lúc hắn lên bảng chính là người đứng đầu tổng bảng lịch sử thần cáo bảng. Cho tới sau này trong đại chiến tiên ma lần thứ 3 mới có một gia hỏa tên là Bá Thiên vượt qua hắn, trở thành tổng bảng đệ nhất mới. Mà người tên là Bá Thiên kia, chính là người sáng lập ra Thiên Nguyên Thần Cung. Mà Thiên Nguyên Thần Cung này lại là một thế lực như phê khác tồn tại trong lịch sử. Hiện giờ đệ nhất tiên đế của tiên giới là Thái Thượng Thần Cung, lão tổ Khai Sơn Thanh Đỉnh lão tổ xuất thân từ Thiên Nguyên Thần Cung. Mà người chế tạo ra lồng giam tiên đế của Vương An Nghiệp hiện tại là Thần Cơ lão nhân, cũng là đại lão của Thiên Nguyên Thần Cung. Cường giả cùng loại với Hiên Viên Quý Tiên và Bá Thiên Thiên Phú yêu nghiệt, đều là ngưu nhân có thể khai sáng và dẫn dắt một thời đại. Ở thời đại đối ứng, bọn họ kinh diễm vô cùng, hào quang vạn trượng, lực ảnh hưởng đối với thời đại căn bản không phải cường giả khác có thể so sánh. Người giống như vậy, trong lịch sử toàn bộ tiên giới cũng không có mấy người. Sau đó bọn họ chính là thời đại Hồng. Hồng Nhân lấy tư thái giới chủ, đánh cho chúa tể Bàn Bàn gần như chết ngay tại chỗ, chẳng những bảo vệ cửa giới, ngăn cản chủ lực ma tộc xâm lấn, còn kết thúc lần đại chiến tiên ma thứ tư. Nhưng người bò có thể dẫn dắt thời đại trung quy là Lông Phượng Sừng Lân, mặc dù truyền thừa của Hồng một đường kéo dài đến bây giờ, nhưng nhất mạch này lại không còn xuất hiện giới chủ, cũng bởi vậy, đương đại Hồng mới đưa ánh mắt nhìn chăm chú lên người Vương Thủ Chiết. Cũng là bởi vì loại lịch sử này, Thương Bình Thần Hoàng cảm thấy Hiên Viên Thị nhà mình rất trâu bò, bây giờ chẳng qua là tạm thời nghèo khó lạc, đợi một thời gian nữa, luôn có cơ hội khôi phục vinh quang của tổ tiên. Về phần làm sao khôi phục vinh quang, vậy thì phải đi dây dưa tên Thủ Chiết kia, kiếm thêm chút tài nguyên cho gia tộc. Nếu thằng nhãi Thủ Chiết kia không kiếm chắc được gì, còn có thể đi theo con đường Ly Từ, dù sao Thương Bình và Ly Từ của hắn chính là bạn vong niên, tình nghĩa khác với bình thường. Mọi người trong độ thuyền siêu lớn, nào biết Thương Bình Thần Hoàng bộ dáng uy nghiêm lúc này đang bụng đầy cong cong. Nhìn thấy hắn xuất hiện, kể cả đám người Ung An, Trừ Thiên Ca cũng đều hành lễ, bái kiến Thần Hoàng bệ hạ. Ung An, Thiên Ca, cũng chớ khách khí như thế, tất cả mọi người đều là người một nhà, là huyết mạch thông gia. Thần Hoàng Thương Bình bày ra dáng vẻ hòa ái, khoát tay ý bảo bọn họ đừng quá câu nệ lễ độ. Nói là huyết mạch thông gia, thật ra cũng không sai. Đầu tiên, bọn họ đều có thông gia với đích trưởng mạch của Vương Thị, hiện tại trong đích mạch của Vương Thị đều chảy xuôi dòng máu của Ngô Thị, Tuyền Thị, còn có huyết mạch Hiên Viên Thị. Tiếp theo, từ sau khi đích mạch liên hôn, trực mạch cùng bằng hệ của lẫn nhau, cũng dần dần tăng mạnh liên hôn, ví dụ như Sương Thịnh Tiên Vương của Ung An Thánh Hoàng, liền cưới đích thứ mạch của cổ thánh tộc Chư Thị vân vân. Đương nhiên, quan hệ thông gia huyết mạch giữa bọn họ, khẳng định cũng không trực tiếp bằng Vương Thị. Đối với bất kỳ một gia tộc nào mà nói, đích trưởng mạch đều là tồn tại trọng yếu nhất, hạch tâm nhất. Ung An Thánh Hoàng, Hống Thiên Ca, đều là hạng cáo giả, từ trong câu nói của Thương Bình Thần Hoàng đã nghe ra được mùi vị, lúc này đều lộ ra ý cười thân cận, Thần Hoàng bệ hạ nói đúng. Mọi người đều là người một nhà, có thể thân cận nhiều hơn một chút. Rất nhanh, ba vị hoàng giả của các quốc gia bắt đầu chuyện trò vui vẻ. Không hề nghi ngờ, ba người bọn họ trong vô hình đã đạt thành đồng minh, lần này chuẩn bị đồng tâm hiệp lực cùng nhổ lông cừu của Thủ Chiết thiếu giới chủ. Dưới bầu không khí thân thiện gần gũi, nhân viên tùy tùng trọng yếu đi theo bên cạnh bọn họ cũng bắt chuyện với nhau, nói đều là các loại đại sự phát sinh gần đây của tiên giới, cùng với thảo luận về thế cục tương lai. Mà đám người trẻ tuổi cũng đều tụ tập lại với nhau. Bất quá so sánh với các trưởng bối, bọn họ vẫn cảm thấy hứng thú với thần cáo bảng. Đối với những nhân vật danh sách đều thuộc như lòng bàn tay. Ngay khi bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, đi về phía khoang quý khách. Trước khoang khách quý, gặp ba người trẻ tuổi hai nam một nữ. Ba người này bộ dáng đều thập phần trẻ tuổi, toàn thân đều tràn đầy hương vị như ánh mặt trời mới lên, giơ tay nhấc chân càng là khí chất chắc tuyệt, dáng vẻ phi phàm, vừa nhìn đã biết là đệ tử tinh anh hạch tâm xuất thân đỉnh cấp đại gia tộc. Ồ, Thương Bình lão tổ, lúc này một tiểu tử có khí chất hơi có vẻ lười nhác trong đó cũng nhìn thấy Thương Bình Thần Hoàng, sau khi kinh ngạc, lập tức tiến lên hành lễ, Hiên Nhi bái kiến lão tổ tông. Không thể nghi ngờ, tiểu tử này chính là Vương Dần Hiên đích trưởng mạch của Vương Thị đương đại. Là Hiên Nhi, còn có Nana cùng Tống Nhất, Thương Bình Thần Hoàng đang cười giạt rào trò chuyện với Huyên Thiên Ca, Ung An nói chuyện phiếm thấy là bọn họ, lập tức biểu tình khựng lại, trong lòng sinh ra mấy phần xấu hổ. Hắn vừa mới cùng đám người Kỳ Thiên Ca âm thầm đạt thành nhất trí, chuẩn bị liên thủ đi tiên giới nhổ lông dê của Thủ Chiết, lại không nghĩ vừa quay người lại liền gặp huyết mạch dòng chính của Vương Thủ Triết. Tuy nhiên, cuối cùng thì Thương Bình Thần Hoàng cũng là người già thành tinh, nói về độ dày của da mặt thì sớm đã vượt qua tường thành. Chỉ là lúng túng trong chớp mắt, hắn liền nhanh chóng điều chỉnh lại, lộ ra biểu tình vừa hòa ái vừa thân thiết, cười ha ha nói, thì ra là Hiên Nhi nhà ta, ha ha, còn có Na Na cùng Tống Nhất. Mấy đứa nhỏ các ngươi cũng là đi tiên giới, vì sao sớm lên thuyền như thế? Thương Bình Thần Hoàng đối với Vương Dần Hiên đương nhiên là tình cảm rất sâu đậm. Dù sao mẫu thân Linh Lung công chúa của Vương Dần Hiên, chính là công chúa của Đông Hà Hiên Viên Thị. Vương Dần Hiên xét trên huyết mạch, là hậu duệ của hắn. Vương Dần Hiên đương nhiên không biết ngoài lão tổ nhà mình mưu đồ bí mật, nghe vậy cung kính đáp, Thương Bình lão tổ, ba người chúng ta được nãi nãi của lão tổ triệu tập, đang định đến tiên giới tụ hợp với bà ta. Thuận đường nhận một nhiệm vụ, cần áp giải một số vật tư gia tộc lên thuyền. Trong lúc nói chuyện, Vương Cẩn Na và Vương Tống Nhất bên cạnh hắn cũng đều nhao nhao hành lễ với Thương Bình Thần Hoàng, Điền Thiên Ca, Ung An Thánh Hoàng. Tất nhiên Thương Bình Thần Hoàng đều gật đầu đáp lại, nghĩ đến những vật tư đám nhóc này áp giải, trong lòng hắn có chút lửa nóng, ra vẻ lơ đãng hỏi, áp giải vật tư gia tộc. Sẽ không phải là dịch cải thiện huyết mạch chứ? Ách, ha ha, cái này, là bí mật, Vương Dần Hiên cười khan hai tiếng, vội vàng lảng tránh đề tài, lão tổ Thương Bình ngài đi tiên giới, là đi thăm thân thích hay là đi xem quyết chiến thần cáo bảng? Đi thân thích, còn phải xem quyết chiến. Thần Hoàng Thương Bình cười ha hả nói, lập tức cảm thấy hứng thú hỏi, Hiên Nhi, nhớ rõ không lâu trước đây ngươi vừa mới tấn chức đại la cảnh, chắc là cũng có tư cách tham gia thần minh bảng, thế nào, lần này chuẩn bị thứ mấy? Nhắc tới cái này, Vương Dần Hiên nhất thời lộ ra biểu tình đắng chát. Hiện tại điều hắn không muốn nhắc tới nhất chính là cái gì mà thăng cấp đại la kim tiên, cái gì mà thần cáo bảng xếp hạng các loại. Sở dĩ hắn liều mạng tu luyện tấn thăng đại la như vậy, còn không phải là muốn nhân cơ hội thoát khỏi xếp hạng tuyệt tiên bảng sao? Tuyệt tiên bảng, bảng danh sách này còn được gọi là toàn tiên giới bảng danh sách có tiềm lực mạnh nhất chân tiên bảng, cá nhân Vương Dần Hiên đứng thứ hai trong toàn bộ bảng. Thứ tự này nghe tựa hồ là châu bò thổi phồng, đủ thổi cả đời. Nhưng mà, ai có thể biết khổ của hắn? Trước khi Vương Tống Nhất và Vương Cẩn Na thăng cấp đại la, hắn bị hai người bọn họ đè ép. Thật vất vả đợi đến khi bọn họ tấn thăng đại la, tự động rời khỏi bảng. Vương Dần Hiên còn muốn kẹt thêm một đợt tu vi, lăn lộn trên tuyệt tiên bảng một trận đệ nhất, nhưng chưa từng nghĩ tới, muội muội hắn cùng cha khác mẹ Vương Quân Hà đột ngột xuất hiện dị quân, trực tiếp cướp đi toàn bộ đệ nhất bảng. Đáng thương Vương Dần Hiên hắn, một nhân vật chính có hệ thống, lại bị muội muội nhỏ hơn hắn 500-600 tuổi áp chế, làm cho có chút hậm hực. Về phần thần cáo bảng, vậy càng làm hắn hậm hực. Tốt xấu gì thì tuyệt tiên bảng cũng chỉ cạnh tranh với bạn cùng lứa tuổi, tiến vào thần cáo bảng, phạm vi cạnh tranh lập tức mở rộng tới mức phải cạnh tranh cùng các lão tổ tông. Hắn là nghe nói, ngay cả lão tổ gia gia cùng lão tổ nãi nãi đều chuẩn bị dính vào một cước. Càng kỳ quái hơn chính là muội muội Vương Quân Hà của hắn, trước mắt mới 1700 tuổi, dự tính thêm 200 năm nữa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thể thăng cấp đại la, đến lúc đó còn phải ở trên thần cáo bảng chèn ép hắn. Cả nhà cùng nhau tham gia thần cáo bảng, nhắm chừng sẽ thuộc về hắn tiềm lực yếu nhất, đây là thê thảm cỡ nào. Dần Hiên à, ta đề nghị ngươi sớm một chút thành thân, dứt khoát gửi gắm hy vọng vào đời sau là được rồi. Vương Cẩn Na thấy sắc mặt hắn hậm hực, vỗ vai hắn giải thích. Đa tạ Na Na cô cô khuyên bảo a. Vương Dần Hiên khóc không ra nước mắt, cảm giác mình càng thêm hậm hực. Vương Tống vừa thấy thế, cũng vỗ vỗ bả vai Vương Dần Hiên, sau đó ngầm thở dài. Mặc dù tư chất ban đầu của Vương Dần Hiên hơi thấp, nhưng nhiều năm như vậy kỳ thật đã sớm đuổi theo, nhưng ai bảo trong nhà hắn tất cả đều là yêu nghiệt chứ. Bất quá, mặc cho Vương Dần Hiên hối hận như thế nào, ở trong mắt thế hệ trẻ tuổi của gia tộc khác, hắn vẫn là sặc sỡ lóa mắt như vậy, đại bộ phận người nhìn về phía hắn trong ánh mắt đều tràn đầy sùng bái. Một đám người đang nói chuyện phiếm, rất nhanh, khách nhân bên trong độ thuyền siêu lớn đã đầy. Theo âm thanh nhắc nhở an toàn vang lên, nó rốt cuộc chậm rãi khởi động, xuyên thẳng về phía truyền tống trận không gian. Theo không gian năng lượng kịch liệt mà vặn vẹo bộc phát, độ thuyền siêu lớn trong nháy mắt biến mất ở phương không gian này, xuyên thẳng đến tiên giới xa xôi. Vô Cực Thần Cung, Lộc Minh Học Viện, một bệ đá hình tròn cực lớn màu trắng, mặt ngoài tinh huy lưu chuyển lơ lửng trên bầu trời học viện. Bệ đá này chính là lôi đài chuyên cung cấp cho các học sinh luận bàn. Mặt ngoài của nó sử dụng gạch đá phô liệu cực kỳ đắt đỏ, cùng với tài liệu xây dựng nền đất trung tâm đại sảnh thần cung chính là tương tự. Bất quá, đắt tự nhiên có đạo lý đắt tiền. Loại gạch đá này có tính năng phi phàm, có thể thừa nhận lượng năng lượng cực lớn trùng kích, chỉ cần không liên quan đến chiến đấu giữa tu sĩ hỗn nguyên cảnh, muốn đánh nổ lôi đài cũng khó. Chung quanh lôi đài còn bố trí đại trận phòng hộ chuyên môn, phòng ngừa song phương luận bàn dư chấn bắn ra, tạo thành kiến trúc học viện phụ cận lôi đài sụp đổ, hoặc là tổn thương tới người vô tội. Lúc này, trên lôi đài đang có một cặp học sinh nam nữ đang luận bàn. Trong đó, nam học sinh là một nam tử trẻ tuổi, ăn mặc cực kỳ tinh tế, dáng dấp cũng có chút tuấn lãng, vừa nhìn đã biết là loại tinh anh trẻ tuổi xuất thân tốt đẹp, từ nhỏ đã được tỉ mỉ bồi dưỡng. Chỉ là khi đó khóe miệng thường hơi nhếch lên, để cho khí chất của hắn hơi hiển hiện phù hoa. Chỉ thấy trên lôi đài hắn một tay bắt quyết, một tay nắm một cây quạt xếp, mặt quạt phung lên, từng đạo xích dương đạo hỏa hừng hực dưới sự khống chế của hắn chạy vòng quanh lôi đài, khi thì huyễn hóa như rồng, khi thì lại bện thành lưới lửa, làm cho cô nương trẻ tuổi đối thủ hắn phải chạy tán loạn khắp lôi đài. Quân Hà tiểu thư, trận luận bàn này không bằng kết thúc như vậy, coi như chúng ta bất phân thắng bại. Nam tử trẻ tuổi khóe miệng nhếch lên mỉm cười, vừa thành thạo khống chế xích dương đạo hỏa, vừa nói. Dường như là kiêng kỵ thân phận của đối thủ, cho dù hắn ở trên lôi đài chiếm hết ưu thế, cũng không dám ra tay độc ác. Đối thủ được hắn gọi là Quân Hà tiểu thư là một nữ hài nhi thoạt nhìn còn hơi non nớt. Nàng mặc một bộ váy tiên thanh nhã, vòng eo mềm dẻo bị một cây đai lưng buộc chặt, lộ ra nhẹ nhàng không đủ nắm chặt, toàn thân đều tản ra một cỗ linh khí nhẹ nhàng, linh khí tiên tử đặc hữu của tiên tộc, như là mây trắng phiêu miểu nhẹ nhàng. Bộ dáng này, vừa nhìn đã biết là từ nhỏ đã ăn đỉnh cấp linh thực linh quả, không nhiễm một chút trọc khí nào. Cơ Thiên Dương, khuôn mặt xinh đẹp của cô gái phủ đầy sương lạnh, đôi mắt trong suốt ẩn chứa sự tức giận, Tử Lộ tỷ tỷ thích ngươi như vậy, vì ngươi mà tiết kiệm ăn uống, thật vất vả mới góp nhặt đủ học phần để đổi cho ngươi đạo sửa. Ngươi dựa vào cái gì mà đối đãi với nàng ta như vậy? Nam tử trẻ tuổi này tên là Cơ Thiên Dương, là đạo tộc Cơ Thị đến từ một trong 33 ngày tử Hà Thiên. Tu vi của hắn đã sớm đạt đến đại la cảnh, mà bây giờ huyết mạch đạt đến đạo tử ất đẳng, hơn nữa gia truyền xích dương đạo hỏa, gần đây lại bị hắn cứng rắn đánh vào top 100 thần cáo bảng, nhất thời thanh danh lan truyền lớn. Mà theo thanh danh của hắn vang dội, một vị nữ đồng học tên là Diêu Tần Kỳ nhìn chúng hắn, chủ động thông đồng với hai người, hai ba cái liền trở nên gian tình nóng bỏng. Sau đó, Cơ Thiên Dương không chút do dự vứt bỏ Trần Tử Lộ đi học ở Lộc Minh học viện. Thì ra, vị Diêu Tần Kỳ kia đến từ cường đạo tộc Diêu Thị Thái Thượng Thiên, lão tổ gia tộc là cấp bậc bán bộ tiên đế, luận độ dày của gia tộc vượt xa Tử Hà Cơ Thị, là mấy chục trên trăm lần của Tử Hà Trần Thị. Không thể nghi ngờ, đây là một câu chuyện chó chát bình thường không có gì lạ, tiên giới to lớn như vậy có lẽ mỗi ngày đều xảy ra. Rất nhiều người cho dù biết chuyện này, cũng chỉ là lẩm bẩm trong lòng hai câu mà thôi. Ai cũng không muốn vì Trần Tử Lộ bình thường kia, đồng thời đắc tội hai người trẻ tuổi xuất thân đại tộc Diêu Tần Kỳ cùng Cơ Thiên Dương. Chỉ có điều tương đối trùng hợp chính là, nữ tử tên Trần Tử Lộ kia có một bằng hữu, tên là Vương Quân Hà. Mà Vương Quân Hà, nàng không những là con gái đích mạch trọng tôn của viện trưởng học viện Lộc Minh Vương Thủ Chiết, xuất thân không tầm thường, mà còn lớn lên dưới sự sủng nghịch của một đám đại lão tiên đế, gần như có thể nói là những đại lão tiên đế kia một tay nuôi lớn, thậm chí là Thái Thượng Tiên Đế và Trọng Tiêu Ma Đế, còn đặc biệt liên thủ giúp Vương Quân Hà thôi diễn ra một bộ công pháp độc đáo Tiên Ma Cửu Biến. Bộ công pháp này chuyên nhằm vào thể chất nửa người nửa ma tộc của nàng. Có thể nói, Vương Quân Hà là một học sinh đặc biệt nhất trong Lộc Minh học viện rộng lớn này. Về phần tại sao Vương Quân Hà lại trở thành bằng hữu với Trần Tử Lộ xuất thân bần cùng thế gia, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Kết giao bằng hữu của Vương Quân Hà, nàng chưa bao giờ xem xuất thân của đối phương, dù sao xuất thân cũng không cao bằng nàng, nàng chỉ nhìn hai người có hợp ý hay không. Chỉ có điều Trần Tử Lộ là một nữ tử tính cách nội liễm mà dịu dàng, nàng cũng biết Vương Quân Hà thân phận đặc thù, sợ gây phiền toái cho nàng, cho nên cũng không nói rõ quan hệ giữa nàng và Vương Quân Hà. Thậm chí ngay cả Cơ Thiên Dương, bạn trai của nàng, cũng chỉ biết nàng có một người bạn thân vô cùng thân thiết, ngay từ đầu đã không biết thân phận thật sự của nàng. Vừa vặn thiếu nữ Vương Quân Hà khí thịnh, coi trọng nghĩa khí bằng hữu nhất, thấy mình thật sự thích đại tỷ tỷ ôn nhu bị ức hiếp, làm sao còn ngồi yên được. Tự nhiên phải nhảy ra giáo huấn kẻ xấu lang tâm cẩu phế kia một chút. Vương Quân Hà nhảy ra như vậy, còn khí thế hung hăng muốn đánh người, Cơ Thiên Dương đương nhiên là giật nảy mình. Nhưng ngay lập tức hắn lại bình tĩnh trở lại. Về mặt đạo đức, hắn quả thật có tỉ vết, nhưng hắn tự nhận mình và Trần Tử Lộ một là không chính thức đính hôn, hai là không có quan hệ da thịt, nhiều nhất cũng chỉ là hắn có hiểm nghi lợi dụng Trần Tử Lộ thu hoạch tài nguyên. Nhưng chuyện kia vốn không có chứng cứ gì, huống chi hắn đã coi chuyện đổi đạo kia là mượn, cũng hôm qua đã trả lại cho đối phương. Học viện yêu đương nha, có hợp tự nhiên sẽ có chia, ai có thể bảo đảm ai ở cùng ai nhất định có thể đi đến đầu bạc răng long. Bởi vậy, mặc dù Cơ Thiên Dương kiêng kỵ Vương Quân Hà, nhưng cũng không khuyến khích nàng khiêu chiến. Quả thật, xuất thân của nàng đúng là cao quý, nhưng vậy thì sao? Chẳng lẽ, Vương Quân Hà nàng còn muốn lấy thế đè người hay sao? Đương nhiên, nghĩ như vậy, nhưng Cơ Thiên Dương cũng không dám ở trên lôi đài thật sự làm gì Vương Quân Hà. Không còn cách nào khác, thân phận của đối phương quá dọa người rồi. Mấy tiên đế một tay lớn hơn a, con mẹ nó cái này có khác gì cháu gái ruột đâu. Hắn chỉ muốn qua loa lấy lệ một chút, sau đó cho đối phương một bậc thang, việc này liền trôi qua. Bởi vậy, đối mặt với sự tức giận mắng của Vương Quân Hà, Cơ Thiên Dương cũng chỉ là hảo ngôn hảo ngữ nói, Quân Hà tiểu thư, chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng. Ta đích thật là mượn tài nguyên của Trần Tử Lộ, nhưng cũng đã trả lại cho nàng vào ngày hôm qua. Ngươi hiện tại mới là chân tiên cảnh hậu kỳ, không phải đối thủ của ta, không bằng cứ như vậy thối lui. Ngươi, tên xấu xa này, tức chết ta rồi. Vương Quân Hà bị hắn chọc tức đến sắc mặt đỏ bừng, đáy mắt hừng hực ánh lửa. Nàng từ nhỏ lớn lên dưới sự sủng nịch không có giới hạn của một đám tiên đế, tính tình bị nuông chiều đến vừa ngây thơ. Nàng trực giác Cơ Thiên Dương này âm hiểm xảo trá lại ra vẻ đạo mạo, lời nói cũng có vấn đề, nhưng hết lần này tới lần khác mồm mép không đủ lưu loát, sửng sốt nói không lại hắn. Trong cơn giận dữ, nàng cắn răng một cái, khí thế quanh thân bỗng nhiên biến đổi, một cỗ uy thế kinh khủng bỗng nhiên từ trong cơ thể nàng bốc lên. Sau một khắc, từng đạo tử sắc lưu quang từ đuôi tóc tràn ra, nhuộm toàn bộ tóc đen thành tím, mái tóc dài như thác nước nhanh chóng sinh trưởng, bị kình phong năng lượng sau lưng lay động điên cuồng, như rong rêu tung bay. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu nàng còn sinh ra một đôi sừng như ác ma, trên sừng mọc ra một vòng lại một vòng hoa văn thần bí, tản ra khí thức vô cùng huyền ảo. Sau lưng nàng, còn có một đôi cánh to lớn màu đen chậm rãi mở ra. Bất quá trong chốc lát ngắn ngủi, khí chất cả người nàng liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản loại nữ tử tiên tộc thanh nhu không linh vẫn còn, nhưng đồng thời lại thêm ra một cỗ tà mị cùng trương dương đặc hữu của ma nữ. Bỗng dưng, đôi mắt đẹp của nàng mở ra, thân thể mãnh liệt giãn ra ngoài. Một luồng sóng khí kinh khủng lập tức quét qua toàn bộ lôi đài. Ngay cả chuẩn thần tử đại la cảnh Cơ Thiên Dương, cũng bị cỗ khí thế kia đẩy lui về phía sau, xích dương đạo hỏa hung hăng càn quấy cũng bị dập tắt hơn phân nửa. Cơ Thiên Dương còn chưa kịp biến sắc mặt, một luồng ma diễm màu xanh lục đen cuồn cuộn, tầng tầng lớp lớp cuốn tới hắn. Liệt diễm chiêu xích dương đạo hỏa phảng phất như gặp phải khắc tinh, cấp tốc lùi lại phía sau. Bộ dáng chạy trốn kia, giống như tiểu bạch thỏ chỉ bị chấn kinh. Da đầu Cơ Thiên Dương lập tức tê dại, hắn cảm giác được cỗ ma diễm màu xanh sẫm đáng sợ kia. Với thực lực của hắn, một khi bị dính vào, tuyệt đối sẽ hồn phi phách tán. Làm sao có thể, đây là loại lửa gì? Cảm xúc tuyệt vọng trong nháy mắt đánh úp vào tâm linh của Cơ Thiên Dương. Lôi đài cách đó không xa, Vương Dần Hiên vốn đang xem muội muội náo nhiệt, chuẩn bị đợi nàng thua sẽ lên lấy thắng, thấy thế liền suy sụp. Vốn hắn cho là, sau khi mình tấn thăng đại la cảnh, muội muội chân tiên cảnh khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Nhưng vạn vạn lần không nghĩ tới, nàng vậy mà còn nắm giữ một loại ma diễm đáng sợ như vậy. Ma diễm ngay cả đạo hỏa cũng phải sợ hãi bỏ chạy, chẳng lẽ là ma diễm cấp chí tôn nào đó. Nhưng mà, mắt thấy ma diễm màu xanh sẫm sắp nuốt chửng Cơ Thiên Dương. Đột nhiên, toàn bộ lôi đài đột nhiên dừng lại, mái tóc tím của Vương Quân tung bay phấp phới, vẻ mặt hoảng sợ tuyệt vọng của Cơ Thiên Dương, ma diễm cuồng lãng hung mãnh, đạo hỏa nao núng, phảng phất trong nháy mắt tạo thành hình ảnh dừng lại. Sau ba hơi thở, hình ảnh lôi đài mới khôi phục tiếp tục, nhưng đoàn ma diễm hung mãnh kia chẳng biết lúc nào đã bị người nắm trong lòng bàn tay. Đó là một thanh niên, tướng mạo của hắn tuấn lãng, khí chất ôn nhuận như ngọc, một bộ áo bào trắng rộng thùng thình càng làm cho hắn thêm vài phần tiêu sái và tùy ý. Lại không che lấp được cỗ khí tức thanh linh độc đáo trên người hắn. Hắn tựa như nước suối róc rách chảy qua trong sơn cốc, lại tựa như gió núi trong dãy núi thổi qua, mơ hồ tương hợp với thiên địa chung quanh, nhất cử nhất động đều giống như có thể tác động lực lượng pháp tắc. Đoàn ma diễm xanh đen vừa rồi còn khí thế hung hăng kia ở trong tay hắn lại như là đổi thành ngọn lửa, bẹp bẹp co lại thành một đoàn, bị ngón tay như bạch ngọc kia của hắn nhẹ nhõm nắm lấy, ngay cả giãy giụa cũng không dám. Ngươi lấy u minh thần diễm ở đâu ra? Là thái thượng lão quỷ cho, hay là lão quỷ trọng tiêu không có đầu óc kia? Ánh mắt thanh niên rơi vào trên người Vương Quân Hà, trong đôi mắt hơi nheo lại lộ ra vài phần bất thiện. Bị dọa, lão tổ ra ra, ngài đi công tác về rồi. Vương Quân Hà nhìn thấy người thanh niên này lại giật nảy mình, sắc mặt thoáng cái liền thay đổi. Rất hiển nhiên, người thanh niên này chính là đương kim gia chủ Vương Thị, Vương Thủ Chiết. Vương Quân Hà từ nhỏ đã lăn lộn cùng một đám tiên đế đại lão, được thiên kiều bách sủng lớn lên. Tự nhiên cũng dưỡng ra một tính tình không sợ trời không sợ đất. Toàn bộ tiên giới, cũng chỉ có Vương Thủ Chiết và Liễu Nhược Lam mới có thể trị được nàng. Vương Quân Hà nuốt nước miếng, chớp chớp mắt, cố gắng lộ ra vẻ mặt vô tội mà nhu thuận, cái kia, ta đột nhiên nhớ tới còn có bài tập chưa làm. Nói xong, Quang mang trên người nàng chợt sáng, cả người lập tức hóa thành vô số quang điểm giống như hạt nhỏ, nhanh chóng tiêu tán trong hư không. Chỉ có thanh âm của nàng từ hư không mờ ảo truyền đến. Lão Tổ Tông hẹn gặp lại, chương 131, liên quan tới kim thiểm ôm trăng. Vi phu không hiểu nhiều về kim thiểm. Cùng một khoảng thời gian, Vô Cực Thần Cung chủ thành, Huyền Thiên Thành, biên giới một cái lân phiến hơi trắng bệch, lão Long Thập Nhất Giai nhìn có chút già nua đang nắm lấy một cỗ phù hạc bay lượn ở giữa thành. Bề ngoài giống hắn, kiệu phi liên sau lưng hắn cũng đã có vẻ cũ kỹ, nhưng được quét dọn sạch sẽ, chỉnh tề tề, nhìn thập phần thư thái. Ta nói với các ngươi à, lão Long bên cạnh Đằng Vân Giá vỗ kéo phi liên ở trong thành, vừa quen thuộc vừa nói chuyện phiếm với một già một trẻ bên trong phi liên, từ căn cứ siêu xa đến khu đông thành, giá khởi điểm tuyệt đối sẽ không thấp hơn một viên thượng phẩm linh thạch. Là lão Long ta nhìn các ngươi thuận mắt, mới chỉ thu các ngươi 60 trung phẩm linh thạch. Lão giả hái sao Phương Đông cười khẽ một tiếng, trước kia có lẽ là như vậy, nhưng hiện tại đã vượt xa căn cứ đến các khu vực đại thành, đã sớm có thuyền công cộng cỡ lớn, mỗi người mới thu một quả trung linh. Tất nhiên Đông Phương Trích Tinh không phải lần đầu tiên tới tiên giới. Siêu cách căn cứ đã hơn 2.000 năm, hắn chạy tới chạy lui không biết bao nhiêu lần. Mấy năm nay, Đông Phương Thị lục tục, Trường Ninh Đông Phương đã có không ít cửa tiệm và sản nghiệp ở tiên giới, trong đó phiên chợ phía Tây Thành có cửa hàng và kinh doanh của Đông Phương Thị. Sở dĩ lựa chọn cưỡi phi liên, mà không phải đi lên độ thuyền công cộng lớn, cũng là bởi vì Đông Phương Hạ Tuyết lần đầu tiên tới tiên giới, cưỡi phi liên độ tự do rất cao, có thể để cho nàng thể nghiệm một chút phong cảnh mênh mông của Huyền Thiên Thành. Nghe vậy, vẻ mặt lão Long thoáng khựng lại, sau đó ngượng ngùng nở nụ cười, thì ra còn là một vị khách quen cũ, thất kính thất kính. Nhưng mà, độ thuyền công cộng phải chờ rất nhiều thì quá phiền phức, hơn nữa khu đông thành lớn như vậy, các ngươi đến địa giới còn phải tìm phi liên, vậy cũng phải trả thêm một khoản tiền. Sau khi cười mỉa xong, lão Long lập tức chuyển đề tài, đúng rồi anh em, người nghe nói tiên khu có ý định khai phá khu vực biên giới cổ thần chiến trường chưa? À, còn có việc này, Đông Phương Trích Tinh hơi kinh ngạc, tại sao ta không thấy tin tức này trên Tuần Tiên Tân? Tuần Tiên Tân, ha ha, lão Long khịt mũi coi thường, loại báo chí trên quan diện này, đều là lừa gạt dân chúng không quyền không thế các ngươi. Dừng một chút, còn người lão Long ngó ngó chung quanh, giống như quan sát chung quanh có người hay không, sau đó mới hạ thấp giọng. Thần thần bí cười nói, ta có một biểu ca, huyết mạch từ nhỏ xuất chúng, hiện tại đã là chân long cảnh chân tiên cảnh, ngươi đoán xem hắn nhậm chức ở đâu. Không đợi Đông Phương Trích Tinh trả lời, lão Long đã tiếp tục nói với vẻ mặt kiêu ngạo, hắn đi làm ở Lộc Minh Học Viện. Ngài không phải không biết Lộc Minh Học Viện chứ, đó chính là niềm kiêu ngạo của Vô Cực Thần Cung chúng ta, tập hợp thần tử thần nữ tại một học viện. Mà cung chủ đại nhân, chính là thiếu giới chủ đại nhân thần long thấy đầu không thấy đuôi. Biểu ca ta nhận được tin tức xác thực. Lần này trên danh nghĩa thiếu giới chủ là đi thăm dò phó bản của cổ thần chiến trường, kỳ thực là đi khảo sát hoàn cảnh cổ thần chiến trường, lập chí cải thiện hoàn cảnh chiến trường cổ thần, để nó một lần nữa trở thành một bộ phận của tiên giới. Lão Long tạm đi nói những tin tức ngầm, Đông Phương Trích Tinh và cháu gái đích mạch Đông Phương Hạ Tuyết nghe mà sửng sốt. Thật đúng là không thể coi thường sinh linh tiên giới, cho dù là một lão Long kéo phi liên, Long mạch quan hệ đều thông thiên A. Sau đó... Bọn hắn một đường này đều đang nghe lão Long a nói các loại đại sự tiên giới, cùng với đối với lần này bài danh xếp hạng thần triệt bảng. Hắn bay thẳng một lèo, cũng kể cả một đường, nhưng lại chưa từng nói chuyện nghiêm túc. Mãi cho đến mấy canh giờ sau, phi liên đã tới khu đông thành. Lão Long tỏ vẻ hắn là một con rồng từ nông thôn đến Huyền Thiên Thành kiếm sống, trong nhà có rất nhiều tiểu long nhỏ tuổi cần nuôi, làm công rất không dễ dàng. Sau một phen biểu đạt tình cảm thở ngắn than ngắn, Đông Phương Hạ Tuyết cảm động đến hốc mắt rưng rưng. Lúc này liền chuẩn bị cầu xin lão tổ cho thêm chút tiền bâu ơ. Đông Phương Trích Tinh lại giống như đoán được ý nghĩ của nàng, không đợi nàng mở miệng đã cắt đứt lời của nàng, sau khi chỉ thanh toán giá cả đã thương nghị từ trước, liền mặt không đổi sắc lôi cháu gái đích mạch xuống xe. Nói đùa, Đông Phương thị bọn họ là thương nhân vân du bốn phương, kiểu dáng gì chưa từng thấy qua. Lão Long nuôi ra không dễ, Đông Phương Trích Tinh hắn chẳng lẽ liền dễ dàng sao? Đông Phương Hạ Tuyết mãi cho đến khi bị lão tổ tông kéo đi thật xa. Vẫn không kịp phản ứng lại, trừng to mắt ngạc nhiên nói, lão tổ gia, ta thấy người và lão Long bắt chuyện rất hợp ý. Hơn nữa, người ta còn có một con rồng biểu tỷ, đang ở trước mặt Tinh Lan thần nữ nghe sai rồi, Long mạch quan hệ không tệ, nói không chừng chúng ta còn có thể mượn dùng quan hệ của người ta một chút. Người có thể tin nó sao? Đông Phương Trích Tinh cười ha ha, cho dù trong cả một mạch long tộc của nó, thật sự có mấy con chân long làm việc ở Vô Cực Thần Cung, nhiều nhất cũng chỉ là làm tạp giữ cửa. Huống chi luận quan hệ nhân mạch, Đông Phương thị chúng ta cũng không kém. Nhân mạch trên đời này cố nhiên có chút tác dụng, nhưng bản thân cường đại mới là căn bản. Nếu như người cường đại, thì khắp nơi đều là nhân mạch, nếu ngươi nhỏ yếu đáng thương, cho dù là có thân thích tiên đế, ngươi cũng không thấy được nó. Đông Phương Hạ Tuyết nháy mắt, bất đắc dĩ nói, lão tổ gia gia, ta nghe không hiểu. Ha ha, Đông Phương Trích Tinh cười nói, lão tổ gia gia ngươi sống 4.800 tuổi, con cháu nhiều đến mức ngay cả bản thân ta cũng đếm không hết, rất nhiều hài tử ngay cả gặp ta một lần cũng khó khăn. Nhưng vì sao ta lại mang theo ngươi tới tiên giới, cho ngươi ngồi một chỗ, mang ngươi lên phi liên mở mang kiến thức. Mà những gia tộc trưởng lão lăng hư cảnh kia chỉ có thể ngồi ở ghế nhị đẳng, lên thuyền công cộng. Đó là lão tổ gia gia thương ta, Đông Phương Hạ Tuyết lộ ra nụ cười ngọt ngào. Đúng vậy, đây là bởi vì lão tổ gia gia thương ngươi. Đông Phương Trích Tinh cưng chiều vuốt vuốt đầu nàng, ngữ trọng tâm trường nói, nhưng ngươi cũng phải hiểu, nếu không phải bản thân ngươi đủ xuất sắc, thiên phú huyết mạch của bản thân cũng đủ kinh diễm. Sợ rằng, ngươi cũng giống như phần lớn hài tử trong gia tộc, chỉ có ở lễ mừng gia tộc mới có thể nhìn thấy gia tổ gia gia ta. Hoặc là nói, nếu ngươi có thể tiến vào 3 hạng đầu trên Lăng Vân bảng, thậm chí chỉ cần tiến vào 10 hạng đầu, lão tổ gia gia ta tuyệt đối có mặt mũi đưa ngươi trực tiếp đi bái kiến thủ chiết gia chủ, xin lão nhân gia chiếu cố ngươi một chút. Đông Phương Hạ Tuyết trầm mặc một lát, chợt lộ ra biểu tình như có điều suy nghĩ, lão tổ gia gia, ta có chút hiểu được. Sau đó, nàng gật đầu thật mạnh nói, Tuyết Nhi nhất định sẽ cố gắng thật tốt. Trong khi nói chuyện, tổ tôn hai người đã đi tới trước một tòa lầu gỗ sáu cạnh to lớn cổ kính, dừng bước dưới tấm biển hiệu. Bởi vì bên này thủ vệ xâm nghiêm, chỉ là canh giữ ở cửa đã có một đội lăng hư cảnh, cầm đầu lại là một vị thủ vệ trung niên chân tiên cảnh, cả người sát khí lẫm liệt, vừa nhìn đã biết không dễ chọc. Mà trên biển hiệu, thình lình dùng thể chữ dễ thấy viết Đại Càn Lăng Vân Đạo Cung trú tại Huyền Thiên Thành nơi làm việc. Đông Phương Trích Tinh tiến lên, khách khí bắt chuyện với thủ vệ, lão hủ chính là Đông Phương Trích Tinh của Trường Ninh Đông Phương Thị. Lúc trước đã hẹn với Đông Phương Ngạo Thế gặp mặt tại đây. Lời này vừa nói ra, thủ vệ thống lĩnh chân tiên cảnh vốn sụ mặt, dùng ánh mắt đánh giá nhìn chằm chằm hai ông cháu, lập tức lộ ra vẻ hiền lành tươi cười, khách khí hoàn lễ nói, nguyên lai là Trích Tinh lão tổ của thiếu cung chủ, việc này thiếu cung chủ đã sớm có phân phó, mau mau mời vào. Đông Phương Ngạo Thế chỉ là đệ tử thân truyền đầu tiên của Vương Ly Giao, nhưng tuyệt đối không phải là người duy nhất. Thân là chủ nhân của Lăng Vân Đạo Cung, Vương Ly Giao trước sau đã thu qua mười mấy đệ tử, trong đó có không ít tộc nhân trẻ tuổi đến từ Vương Thị, Hoàng Thất Đại Càn, hoặc là các thế gia khác. Luận xuất thân, Đông Phương Ngạo Thế không có chút ưu thế nào, lại thủy chung tuân theo tác phong ưu lương, dựa vào nỗ lực cùng liều mạng ngồi vững vàng vị trí cung chủ đệ nhất của Lăng Vân Đạo Cung. Cũng bởi vì vậy, đại đa số người trong Lăng Vân Đạo Cung đều thập phần kính phục hắn. Dưới sự dẫn dắt của thị vệ, tổ tôn bị mời vào trong lục giác cổ lầu, được quản sự của cổ lâu hết sức nhiệt tình chiêu đãi. Không bao lâu sau, Đông Phương Ngạo Thế nhận được tin tức liền vội vàng xuống lầu nghênh đón, Sái Tinh lão tổ, tại sao ngài không nói cho chuyến bay này, Ngạo Thế vui vẻ đi siêu xa đón ngài. So sánh với năm đó khi mới bái nhập làm môn hạ của Vương Ly Giao, hiện giờ hắn đã sớm thoát thai hoán cốt, một thân khí tức trầm ổn mà uy nghiêm, nhiễm nhiên đã có khí chàng của một phương đại lão. Bất quá ở trước mặt lão tổ nhà mình, hắn không có chút tư thế thiếu cung chủ nào. Thái độ vẫn là thập phần thân cận, đồng thời cũng thập phần cung kính. Đông Phương Trích Tinh thấy thế, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng lôi kéo Đông Phương Hạ Tuyết đi lên, giới thiệu cho hai người. Đồng thời, Vô Cực Thần Cung, Lộc Minh Uyển, trong một phòng ngủ chính hoàn cảnh yên tĩnh, Vương Quân Hà quấn chăn nằm sấp trên giường, nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, rầm rì khóc lóc kể lể, đau quá, đau quá. Ô ô, Nana Coco, người nói tên khốn kiếp kia có nên chết cháy không? Ô ô, lão tổ gia gia đánh cũng quá ác rồi. Vương Cẩn Na vẻ mặt bất đắc dĩ, trong lòng tự nhủ lão tổ gia gia đánh ngươi, còn không phải là bởi vì ngươi tự tiện vận dụng lực lượng chưa hoàn toàn nắm trong tay, thiếu chút nữa ở trên lôi đài thật thiêu chết người sao. Tuy nhiên, nhìn bộ dạng thảm hại của nàng, cuối cùng nàng cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng an ủi, tên kia đích xác hơi quá đáng, một lần nữa Cẩn Na cô của ngươi ra tay, hung hăng đánh hắn một trận. Lúc này Vương Cẩn Na đã gần 2.400 tuổi. Cho dù nàng có huyết mạch viễn cổ băng thần long tấn thăng chậm hơn nhân tộc thuần huyết một chút, nhưng dựa vào tư chất vô cùng cường đại, cũng đã thuận lợi tấn thăng đại la cảnh. Hơn nữa công pháp nàng tu luyện cũng không tầm thường, chính là liên hợp băng long nhất tộc, cùng với lực lượng của Vương Thị, đồng thời sau khi thỉnh giáo chư vị tiên đế, mới từng bước thôi diễn băng long nữ thần quyết hoàn thiện. Cái tên công pháp này đương nhiên là Vương Cẩn Na tự đặt, hơn nữa còn có thể trực chỉ công pháp hình thức ban đầu của Hỗn Nguyên đại đạo. Vì là lượng thân chế tạo, công pháp này vô cùng phù hợp với huyết mạch của nàng, lúc bộc phát có thể làm thức tỉnh lực lượng huyết mạch của viễn cổ thần long cường hóa bản thân, một thân thực lực của nó, tự nhiên không phải là loại chuẩn thần tử đại la cảnh tầm thường có thể so sánh. Đánh cơ thiên dương, tất nhiên là dư giả. Ô ô, Nana Coco nói đúng, tuy nhiên không cần Nana Coco ngươi động thủ, lát nữa ta tự mình đánh hắn. Vương Quân Hà gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng vừa mới gật hai cái, liền tác động đến thương thế, nhịn không được lại rên rỉ, ôi chao ôi. Lão tổ gia gia, ta hừ hừ hừ, ta không bao giờ thích lão tổ gia gia nữa. Quân Hà, thấy nàng như vậy, một vị ngũ quan ôn nhu xinh đẹp ngồi ở đầu giường, khí chất dịu dàng, mi tâm nữ tử nhíu chặt, thần sắc áy náy không thôi, không khỏi ôn nhu khuyên bảo, ngươi không thể xúc động nữa, ta cũng không hy vọng ngươi vì ta mà chịu sự trừng phạt của cung chủ đại nhân. Hơn nữa, ta cũng không hận Cơ Thiên Dương và Diêu Tần Kỳ. Chuyện này, cứ để nó qua đi, Tử Lộ tỷ tỷ, sao có thể không hận chứ? Vương Quân Hà quấn chăn, lòng đầy căm phẫn nhúc nhích, tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ lên, Cơ Thiên Dương trả lại đạo sửa cho tỷ, là Diêu Tần Kỳ kia cho hắn, nàng còn ở trong vòng bạn bè vũ nhục tỷ, bôi nhỏ tỷ. Nói tỷ vì chút tài nguyên, mặt mũi đều, giặc giặc, một tiếng gặm ăn tiên quả thanh thúy truyền đến, khiến lời nói của Vương Quân Hà im bặt. Nàng trừng mắt quay đầu nhìn lại, đã thấy là ca ca ruột Vương Dần Hiên nhà mình, đang nhàn nhã tựa ở trên tường, trong tay cầm một viên linh quả Tử Lộ tỷ tỷ mua lúc thăm nàng đang gặp, một bộ tư thái ăn dưa xem náo nhiệt. Tính tình nhỏ nhen của Vương Quân Hà nhất thời bùng nổ, từ trên bàn trà bốc lên một trái cây đập tới, Vương Dần Hiên, ngươi lại còn có tâm tư ăn linh quả. Muội muội ruột của ngươi bị người ta khi dễ thành như vậy, cũng không biết đi đánh lại. Bộp, Vương Dần Hiên đưa tay tiếp lấy linh quả, cợt nhả nói, tên kia là một cao thủ, làm việc cũng không lưu nhược điểm, còn dỗ dành thiên kim của Diêu thị người ta đến thần hồn điên đảo, chiêu trò là từng bộ, bản lãnh này ca ca ngươi không thể so được. Vương Quân Hà tức giận đến không chịu được, nghiến răng rên rỉ nói, chẳng lẽ, chúng ta thật sự phải ăn cái thiệt thòi câm này như vậy sao? Trong lúc nói chuyện, nàng chú ý tới Vương Tống Nhất bên cạnh, con mắt lập tức sáng lên, Tống Nhất, ngươi từ nhỏ đã thông minh, ngươi mau giúp ta nghĩ biện pháp giáo huấn tên bại hoại Cơ Thiên Dương kia một chút. Là Vương Tống Nhất của tinh ngũ chuyển thế, từ nhỏ đã thể hiện ra thiên phú tuyệt luân, ngoài việc nỗ lực tu luyện, còn phát minh ra rất nhiều đồ chơi nhỏ, giúp phụ mẫu khai trương sản phẩm kiếm được không ít tiền, giải quyết không ít vấn đề tài vụ. Trong mắt Vương Quân Hà, Tống Nhất này đáng tin cậy hơn ca ca ruột Vương Dần Hiên của nàng nhiều. Cái này, sợ rằng có chút khó. Vương Tống hai tay ôm ngực, thần sắc nghiêm túc trầm tư, Lộc Minh học viện một là không có cấm yêu đương, hai là không cấm sau khi yêu đương chia tay, ba, càng không cấm sau khi chia tay lại bàn tới người bạn khác. Việc này, coi như là thủ chiết lão tổ cũng không xử lý tốt, cũng không thể vô duyên vô cớ khai trừ người khác được. Sao lại không thể khai trừ chứ? Vương Quân Hà nghiến răng nghiến lợi, tên đó lúc ở cùng một chỗ với Tử Lộ học tỷ đã ra vẻ thề non hẹn biển, không phải khanh không thể, còn luôn làm bộ đáng thương, nói cái gì mà trong nhà nghèo, tài nguyên ít, thỉnh thoảng lại u buồn, thở dài thở ngắn. Những năm gần đây, không biết đã ăn bao nhiêu tài nguyên của Tử Lộ học tỷ rồi. Hắn dựa vào ăn Tử Lộ học tỷ xuất chúng, trèo lên cây cao, lập tức trở mặt không nhận người, không chút lưu tình cùng học tỷ phân rõ giới hạn. Cái này quá khi dễ người, quá ghê tởm. Đối với việc này, Vương Tống khuyên giải, tuy nói như thế, nhưng như vậy đối với Tử Lộ học tỷ của ngươi cũng chưa hẳn không phải là một chuyện tốt, kịp thời dừng tổn hại so với bị lừa cả đời còn tốt hơn. Đúng vậy, ta còn thấy chân đạp qua rất nhiều chiếc thuyền, mỗi một cái đều cảm thấy là nam nhân cặn bã chân ái. Vương Dần Hiên ở một bên bổ sung giải thích, Vương Dần Hiên, tên cặn bã này không phải là chính ngươi chứ? Vương Quân Hà trừng mắt với anh ruột nhà mình, ta cũng muốn a, nhưng mà thân là thiếu tộc trưởng nho nhỏ, ta cũng không dám a. Vương Dần Hiên vẻ mặt bất đắc dĩ, lập tức lại nói, nếu không, chúng ta từ góc độ khác tìm tên kia một chút, lại cho hắn một cái bao tải gì đó. Vậy thì có ý nghĩa gì? Vương Quân Hà tức giận đến nước mắt lưng tròng, chẳng lẽ, thật sự muốn cho tên cặn bã kia ung dung ngoài vòng pháp luật? Nhưng nàng vừa mới nói xong, trong sân ngoài cửa sổ bỗng nhiên bộc phát ra từng đạo năng lượng dao động. Trong chớp mắt, hai đạo hình chiếu liền ngưng tụ ra. Một là hình chiếu của cao thủ số một tiên giới tóc trắng xóa, Tiên Phong Đạo Cốt, Thái Thượng Tiên Đế. Mà một người khác thì toàn thân ma khí dày đặc, giống như hình chiếu của Đại Ma Vương Trùng Tiêu Ma Đế. Thái Thượng Gia Gia, Trọng Tiêu Gia Gia, Vương Quân Hà vừa nhìn thấy bọn họ, trong lòng càng cảm thấy ủy khuất, nhịn không được lại khóc lên giống như làm nũng, vừa khóc vừa lẩm bẩm tỏ vẻ đau đớn. Thấy thế, Thái Thượng Tiên Đế chỉ cảm thấy một luồng lửa giận xông thẳng lên đầu, lúc này mặt mày dựng ngược, vén tay áo rộng lên, tên thủ chiết kia, quá mức rồi. Ngươi đừng sợ, Thái Thượng Gia Gia ngươi đi đánh hắn, cho ngươi thắng. Dứt lời, y liền làm bộ muốn bay lên trời, nhưng mà, tư thế hắn bày ra một hồi lâu, ba phen mấy bận muốn bay lên trời, cũng không có ai ngăn cản hắn. Hắn không khỏi xấu hổ, vội vàng chớp chớp mắt với Trọng Tiêu Ma Đế. Đùa à, lần này là hình chiếu chạy tới, cứ như vậy đi tìm thằng nhãi thủ chiết kia, chẳng phải là tặng đồ ăn cho hắn sao? Lúc này Trọng Tiêu Ma Đế mới ho khan hai tiếng, giả bộ ngăn cản, Thái Thượng Lão Quỷ, ngươi chớ xúc động. Theo ta thấy, vấn đề đều ở trên tên tiểu tử lưu manh Cơ Thiên Dương kia, không bằng ta bắt hắn lại, luyện thành thi khôi. Nói đến phần sau, một cỗ khí tức lạnh lẽo đáng sợ từ trên người hắn bay lên, dường như trong nháy mắt tiếp theo, Cơ Thiên Dương kia sẽ hóa thành thi khôi. Lần này, lại hù dọa Vương Quân Hà, nàng bọc chăn, nhúc nhích đưa tay ngăn cản, Trọng Tiêu ra ra, ngài ngàn vạn đừng làm như vậy. Nếu không, lão tổ ra ra sẽ tính sổ trên đầu ta. Tuy rằng vừa rồi nàng còn kêu gào Cơ Thiên Dương nên bị thiêu chết, nhưng nàng cũng rõ ràng, những chuyện Cơ Thiên Dương làm tuy khiến người ta ghê tởm, nhưng tội không đáng chết. Nếu thật giết chết hắn, đó cũng không phải là chuyện bị đánh cho một trận. Thấy vậy, Thái Thượng Tiên Đế vừa giúp đỡ đã lập tức ngã xuống, nói Trọng Tiêu, đừng xúc động. Hà Nhi nói đúng lắm, chúng ta đường đường là tiên đế, ra tay với một tên mao đầu tiểu tử ra tay còn ra thể thống gì. Hừ. Lẽ nào? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.